Nick gả thiên kim, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Khương Lê lại so với Vĩnh Ninh công chúa còn muốn rõ ràng. Thẩm Ngọc Dung căn bản là sẽ đối này thờ ơ. Ở hắn cùng chính mình nùng tình mật ý thời điểm, còn đối chính mình mất đi hài tử như thế lạnh nhạt. Đối với vốn là tồn tại lợi dụng chi tâm Vĩnh Ninh công chúa, nàng hài tử Thẩm Ngọc Dung càng không thể quá mức để bụng. Có lẽ một ngày kia Vĩnh Ninh công chúa hài tử đã không có, Thẩm Ngọc Dung còn sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, với hắn uy hiếp liền không có, không còn có cái gì có thể uy hiếp hắn nhược điểm tồn tại. Khương Lê đi đến gương trang điểm trước, cầm lấy cháp chân châu hoa tai, cẩn thận mang lên, đồng nhi hậu chi hậu giác thăm dò lại đây. Hỏi, cô nương tính toán đi Diệp ra sao? Không phải buổi trưa lúc sau mới đi. Không, Khương Lê nói, đi một cái khác địa phương. Đêm qua nàng cùng Triệu Kha nói, hôm nay muốn đi một chút quốc công phủ. Có một số việc phải đối cơ hành nói. Về Vĩnh Ninh công chúa cùng Lý Hiện này ra diễn. Còn có một chút hy vọng cơ hành có thể ra tay tương trợ. Nhưng nàng lại thật sự không biết có thể có cái gì có thể báo đáp cơ hành. Cơ hành chính mình sẽ nấu cơm, điểm tâm gì đó đều không cần. Vì thế nàng từ Diệp Minh Dục đưa nàng tiểu ngoạn ý nhi chọn một khối không có gì hình dạng ngọc thạch. Kia ngọc thạch hình dạng kỳ kỳ quái quái, nhìn không ra cái gì. Đặc biệt chính là nhan sắc, bày biện ra một loại thông thấu hồng, màu đỏ từ trung gian đến bốn phía từ thâm biến thiển. Trung gian nhan sắc nhất nồng đậm tươi đẹp, bốn phía chính là nhàn nhạt đỏ. Khương Lê đã nhiều ngày đó là từ sớm đến tối cầm tiểu cái nhíp cùng tế hào bút miêu tả. Cuối cùng là điêu khắc thành một con bướm bộ dáng. Hắn có một phen tơ vàng quạt xếp, là giết người vũ khí sắc bén. Mặt trên lại là tràn ra hoa mẫu đơn. Ngày thường không giết người thời điểm, quạt xếp thiên là cực xinh đẹp cây quạt. Rồi lại thiếu điểm cái gì? Khương Lê là một con bướm phiến trụy, nghĩ đặt ở hắn cây quạt phía dưới, hẳn là cũng là không tồi phong cảnh. Con bướm vòng quanh mẫu đơn bay múa, giống như hắn giết người thời điểm phiên phi góc áo, lại mỹ lại có thể sợ. Khương Lê đem kia chỉ con bướm phiến trụy đặt ở cái hộp nhỏ, làm Bạch Tuyết lấy hào, trong lòng lại là không xác định, cơ hành được này phiến trụy. Có thể hay không dùng, có lẽ sẽ không dùng, nhưng rốt cuộc đại biểu nàng tâm ý, nếu không luôn làm cơ hành bạch bạch hỗ trợ. Nàng cũng thật sự băn khoăn, Triệu Kha chỉ điểm lộ, không phải ngày thường đại lộ, là đường nhỏ, Khương Lê cũng không có ngồi Khương ra xe ngựa, ở bên ngoài tìm khác xe ngựa, dọc theo đường đi không có người phát hiện, chờ tới rồi quốc công phủ. Khương Lê cùng bọn nha hoàn nhảy xuống xe ngựa, người gác cổng đem đại môn khai, thật đúng là thục lạc, theo quốc công phủ đại môn hướng trong đi, mới đi đến vườn hoa, liền nghe được một trận ồn ào, xú mã, thanh, trong đó còn kèm theo ngựa hí vang. Khương Lê đến gần vừa thấy, liền thấy Tiểu Hồng chính dừng ở Tiểu Lam trên lưng, vô cùng cao hứng mổ Tiểu Lam tông mao. Thấy Khương Lê tới, kia một đống đen nhánh nhan sắc cánh một trương, xông thẳng Khương Lê mà đến, sợ tới mức Đồng Nhi hét lên một tiếng. Tiểu Hồng dừng ở Đồng Nhi trên đầu, nghiêng đầu đối Khương Lê hô, phương phỉ, Khương Lê, ngươi câm miệng, này hắt ca là cái miệng rộng, may mà chính mình ở Thẩm gia thời điểm, không có đem này bát ca dưỡng ở trong phòng. Nếu không chính mình sở hữu bí mật không phải đều bị này bát ca hiểu rõ. Khương Lê lại nghĩ đến, nếu là lúc trước ở Thẩm gia, bát ca nếu không phải bị nhốt ở lồng sắt, có lẽ đã sớm nhìn thấy Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung tư tình. Như vậy lớn tiếng ồn ào, Khương Lê cũng liền phát hiện, thật đúng là lệnh người tiếc nuối. Miên man suy nghĩ, Khương Lê đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng đây là làm sao vậy? Thế nhưng còn đem hy vọng ký thác ở một con chim thượng. Thậm chí còn vì thế cảm thấy tiếc nuối. Khương Lê lắc lắc đầu. Ước chừng là nàng làm phiến trụy làm quá dụng tâm. Thế cho nên đều có chút đầu óc không rõ ràng lắm. Người đã đến rồi, đang nghĩ ngợi tới. Nghe được phía trước có người ta nói lời nói. Khương Lê theo tiếng nhìn lại. Cơ Hành không biết khi nào đã đi tới. Đang ở vuốt ve Tiểu Lam đầu ngựa. Tiểu Lam thuận theo mặc hắn vuốt. Chỉ là Khương Lê hoài nghi là chính mình ảo giác. Tiểu Lam dường như ở run bần bật. Nàng hoài nghi nhìn Cơ Hành. Cơ Hành chẳng lẽ là ở người sau tra tấn Tiểu Lam? Vẫn là lúc trước căn bản chính là nàng hoa mắt nhìn lầm rồi. Này căn bản không phải cái gì hãn huyết bảo mã. Chính là một con nhát gan sợ phiền phức bình thường mã câu mà thôi. Cơ Hành sờ xong rồi đầu ngựa. Móc ra khăn tay cẩn thận chà lau sạch sẽ tay. Đem khăn đưa cho Văn Kỳ. Đi đến Khương Lê trước mặt. Quốc công gia, ngươi lại có chuyện gì? Hắn hỏi. Khương Lê làm Bạch Tuyết đem cái hộp nhỏ móc ra tới. Đưa cho Cơ Hành, nói, phía trước ta thấy được một khối thật xinh đẹp ngọc thạch. Cảm thấy thích hợp dùng để làm phiến trụy. Quốc công gia tơ vàng quạt xếp thật xinh đẹp. Cảm thấy có lẽ có thể thêm một chút phiến trụy. Liền làm cái này, còn hy vọng không cần ghét bỏ. Nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Cơ Hành. Văn Kỳ cùng Triệu Kha người gỗ giống nhau đứng ở Cơ Hành phía sau. Đó là giờ phút này nội tâm có cái gì ý tưởng. Trên mặt cũng là không dám biểu hiện ra ngoài. Cơ Hành tiếp nhận hộp, mở ra hộp nhìn thoáng qua, lại khép lại, đưa cho Văn Kỳ. Văn Kỳ thu hảo. Cơ Hành lại nhìn về phía Khương Lê, nói, đa tạ, cho nên ngươi lại có chuyện gì? Khương Lê nhụt chí. Cơ Hành nói lời này ngữ khí, giống như là nàng là cái loại này không có việc gì không đăng tam bảo điện. Có chuyện gì liền tới tìm Cơ Hành. Cơ Hành liền vì nàng thu thập cục diện rối rắm người giống nhau. Thế cho nên nàng phía trước ở trong lòng tưởng tốt, muốn như thế nào thuận nước đẩy thuyền thỉnh cầu đều cũng không nói ra được. Nàng rũ cụp đuôi nhìn về phía Cơ Hành. Cơ Hành vừa lúc chỉnh lấy hạ nhìn nàng, khóe miệng hơi kiều, giống như đang cười. Khương Lê trong lòng một cái giật mình, nói, ta thật là có việc tưởng cầu quốc công gia hỗ trợ. Hảo, Cơ Hành lười biếng nói, dứt lời, Khương Lê cố nén nội tâm thẹn thùng, ra vẻ bình tĩnh nói, Vĩnh Ninh công chúa mang thai sự tình đã truyền yến kinh thành đều ồn ào huyên náo. Ta đoán Lý Hiện cũng đoán được Vĩnh Ninh trong bụng hài tử không phải Lý gia sự thật. Kế tiếp Lý Hiện tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm Vĩnh Ninh công chúa không cẩn thận, hoạt thai. Cơ Hành nói, thì tính sao, nếu là thật làm Vĩnh Ninh chính mình, không cẩn thận, hoạt thai. Chuyện này liền không có gì hảo giải quyết. Ta tưởng, có lẽ Vĩnh Ninh công chúa biết được chính mình hoạt thai chân tướng. Là Lý gia chủ mưu việc, việc này có lẽ liền sẽ không thiện, lấy Vĩnh Ninh công chúa tính tình, tất nhiên sẽ không chết không ngừng, hung hăng trả thù Lý gia. Ta nghĩ tới nghĩ lui, Lý gia có thể có cái gì lệnh người trả thù, cũng chính là Lý Hiện kia bất đồng với người khác, lệnh người buồn nôn đam mê. Lý Hiện đam mê bị truyền ra đi, Lý gia liền phải trở thành thiên đại chê cười. Lý gia cũng không phải nhường nhịn người, dù cho Lý Trọng Nam lại như thế nào dựa vào thành vương, cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Tất nhiên muốn đem Vĩnh Ninh công chúa mang thai chân tướng nói ra. Cơ Hành, cho nên, đương nhiên là muốn tìm được hài tử chân chính phụ thân rồi. Thẩm Ngọc Dung vẫn luôn tránh ở người sau, lúc này cũng nên đứng ra, cho nên... Ngươi muốn dùng một con phiến trụy, đổi trận này cho hay chiến thắng mấu chốt. Cơ Hành cười nói, ngươi cũng thật là quá sẽ làm buôn bán. Ali, Khương Lê bị hắn, Ali, gọi ngẩn ra. Cơ Hành thanh âm vốn là tinh khiết động lòng người, như rượu ngon lệnh người say mê. Đương hắn ôn nhu kêu ngươi tên thời điểm, ở bình đạm tên cũng trở nên hoạt sắc sinh hương. Khương Lê phục hồi tinh thần lại, đôi mắt một loan, cười nói, kia Quốc công gia có chịu hay không làm này bút sinh ý, hảo a. Cơ Hành đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Hắn nhìn Khương Lê, ý cười động lòng người. Ta đáp ứng ngươi, chuyện ngoài lề, có hay không người cảm thấy, ngươi lại có chuyện gì? Những lời này siêu sủng nịch siêu tô. Chương 169 sinh non. Ta đáp ứng ngươi, Khương Lê chớp chớp mắt. Hắn luôn là đáp ứng thực mau. Từ lúc bắt đầu bất cận nhân tình đến bây giờ cơ hồ là mỗi lần đều hỗ trợ. Khương Lê cũng không hiểu được Cơ Hành là như thế nào tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nói, việc này một quá, Thành Vương có phải hay không muốn lập tức khởi sự. Nếu Vĩnh Ninh cùng Lý gia tại đây sự kiện trung thanh danh tẫn hủy. Nguyên khí đại thương nói, sẽ nhanh hơn hắn động tác. Khương Lê lại hỏi, trước tiên nói, có thể hay không đối với ngươi kế hoạch có điều ảnh hưởng đâu. Cơ Hành nhìn nàng, ngươi biết kế hoạch của ta. Khương Lê thản nhiên mà lắc đầu, không biết, bất quá các ngươi thân ở vị trí này, Thành Vương nhất cử nhất động, hẳn là sẽ đối với ngươi có điều ảnh hưởng mới là. Ảnh hưởng không lớn, Khương Lê nhẹ nhàng thở ra, ta đây liền an tâm rồi. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, tiểu gia hỏa, Cơ Hành nhướng mày, ngươi giống như rất lo lắng ta. Vốn dĩ một câu bình thường nói, bị hắn đè thấp thanh âm nói ra, thật giống như mang theo 3 phần trêu chọc. Khương Lê cảm thấy mặt nhiệt, chỉ nói, đó là tự nhiên, Quốc công gia còn quan hệ ta giá trị con người tánh mạng. Ngày sau còn muốn nhiều hơn dựa vào ngài. Cơ Hành khẽ cười một tiếng. Ngươi có biết hay không? Thành Vương khởi sự sau, Hoàng thượng sẽ như thế nào phái binh? Đương kim trong triều có võ vệ tướng quân Hòa Bình Nhung tướng quân. Khương Lê nói, không phải này hai người sao? Xuất thân binh nghiệp chi gian, tuổi nhẹ chút, so với Thành Vương thế lực tới nói, chưa chắc nhiều có ưu thế. Cơ Hành đạm nói, Khương Lê nói, nhưng tiên đế trên đời thời điểm liền trọng văn khinh võ. Thế cho nên trong triều võ tướng cũng không nhiều. Này hai người đã là người xuất sắc. À, ta nhớ ra rồi, còn có Chiêu Đức tướng quân, Hạ Quận Vương. Hạ Quận Vương là tiên đế cùng cha khác mẹ huynh đệ. Tuy rằng không phải một cái mẫu thân sinh, nhưng tiên đế năm đó cùng Hạ Quận Vương đảo cũng là huynh hữu đệ cung, nhưng sau lại không biết sao. Tiên đế phái Hạ Quận Vương đi Tây Bắc Khốc Hàn nơi trấn thủ biên cương, quanh năm suốt tháng cũng không thể hồi kinh. Hiện giờ Hạ Quận Vương nhi tử, chỉ sợ cùng Hồng Hiếu Đế không sai biệt lắm đại. Vị này Hạ Quận Vương lại là cực kỳ nổi danh Chiêu Đức tướng quân, thủ hạ binh sĩ tác chiến dũng cảm. Người khác suy đoán có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Tiên đế năm đó mới làm Chiêu Đức tướng quân đi Tây Bắc, mà không phải biếm quan. Hắn thủ hạ binh sĩ tác chiến dũng mãnh, lại cũng giã tính khó thuần. Chỉ có Chiêu Đức tướng quân mới có thể đưa bọn họ quản dễ bảo. Ngươi còn biết Hạ Quận Vương? Cơ Hành có chút ngoài ý muốn, nói, biết đến không ít. Rốt cuộc năm đó Chiêu Đức tướng quân đi Tây Bắc thời điểm, Khương Lê còn không có sinh ra. Đối với Khương Lê tuổi này cô nương tới nói, hẳn là cực nhỏ nghe qua tên này. Chỉ sợ Yến Kinh Thành rất nhiều người cũng sớm đã quên mất như vậy cá nhân. Quốc công gia tưởng nói, có phải hay không chính là hắn? Cơ Hành ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, không có trả lời. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nhếch lên khóe môi, nói, ai biết được. Khương Lê nhìn hắn, Cơ Hành không biết suy nghĩ cái gì, làm hắn cặp kia màu hổ phách đôi mắt, nhan sắc cũng như là sâu nặng rất nhiều. Nàng đoán không được Cơ Hành trong lòng suy nghĩ. lại mẫn cảm phát giác. Cái này Hạ Quận Vương, Triều Đức tướng quân, có lẽ đối Cơ Hành tới nói có sâu nặng ảnh hưởng. Nàng đột nhiên lại nghĩ đến, kỳ thật Bắc Yến còn có một vị kiêu dũng thiện chiến tướng quân, chính là Cơ Hành cha ruột Kim Ngô tướng quân Cơ Minh Hàn. Năm đó có Bắc Kim Ngô, Nam Triều Đức tự xưng, luận khởi quân công tới, chỉ sợ hai người không phân cao thấp. Nếu Cơ Minh Hàn không có không biết tung tích, như vậy hiện giờ hẳn là Lực Kháng Thành Vương hẳn là Cơ Minh Hàn, mà không phải ngàn dặm xa xôi điều quân Triều Đức tướng quân. Cơ Hành có lẽ là nhớ tới chính mình phụ thân, Khương Lê yên lặng mà tưởng, kia một ngày ở quốc công phủ gặp qua Cơ Hành về sau, Khương Lê kế tiếp cũng không có làm cái gì. Cơ Hành nếu đã đáp ứng rồi hỗ trợ, liền tuyệt không sẽ là miệng thượng nói nói mà thôi. Khương Lê hiểu được, chỉ cần Cơ Hành người bên phải tướng phủ hơi chút một châm ngòi, Lý gia cùng Vĩnh Ninh công chúa chi gian đống lửa này sớm hay muộn là muốn thiêu cháy. Hơn nữa lúc sau đều không cần người khác động thủ, chính bọn họ là có thể đem đống lửa này càng ít càng vượng, thẳng đến đem chính bọn họ đều thiêu cái sạch sẽ. Nhưng thật ra nàng rời đi quốc công phủ sau, nàng thường xuyên nhớ tới Cơ Hành kia một ngày nhắc tới quá Hạ Quận Vương. Cơ Hành sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới người này. Hơn nữa đối người này thái độ, Khương Lê cho rằng Cơ Hành biểu hiện thật sự quá kỳ quái. Nhưng Hạ Quận Vương rời đi Yến Kinh Thành đã có hơn 20 năm. Hơn 20 năm đủ để cho nguyên bản người quen biết hắn rời đi nhân thế. Thậm chí năm đó làm Hạ Quận Vương đi Tây Bắc Tiên Đế cũng đều không còn nữa. Có thể biết được người của hắn ít ỏi không có mấy. Khương Lê cũng không có bất luận cái gì con đường có thể hiểu biết vị này xa lạ Quận Vương. Nàng không thể dò hỏi Khương Nguyên Bách. Khương Nguyên Bách nghe nàng hỏi người này, không khỏi sẽ nghĩ đến càng nhiều, còn sẽ sinh ra hoài nghi. Khương Lê lại còn có một người có thể dò hỏi, đó là Tiết Hoài Viễn. Nàng đến Diệp Phủ đi xem Tiết Hoài Viễn thời điểm, thuận tiện liền hỏi một ít Hạ Quận Vương sự. Tiết Hoài Viễn tuy rằng biết đến cũng không nhiều lắm, rốt cuộc cũng biết một ít đồn đãi. Hơn nữa Tiết Hoài Viễn sẽ không hỏi Khương Lê vì sao phải hỏi thăm những việc này. Khương Lê hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì. Thái độ ôn hòa, như nhau vắng tích. Khương Lê hoảng hốt về tới từ trước nhật tử, bị phụ thân dạy bảo, chậm rãi trưởng thành. Như vậy an tĩnh thời gian, đảo mắt đã vượt qua gần một tháng. Một tháng thời gian, hữu đứa trong phủ tích góp động tĩnh, cũng nên tới rồi thu hoạch thời điểm. Hữu tướng trong phủ, gần đây xem như có cọc hỷ sự. Yến Kinh Thành mỗi người đều hiểu được Vĩnh Ninh công chúa gả đến hữu tướng trong phủ hơn tháng liền có thai, đây là Lý gia phúc khí, cũng là Lý gia hỷ sự. Hoàng thượng đều phân phó Lý gia phải hảo hảo chiếu cố Vĩnh Ninh công chúa. Vì thế Lý gia tôi ở cơ hồ là muốn đem Vĩnh Ninh công chúa cùng ngày thượng thần tiên cấp cung đi lên. Ngày thường muốn cái gì có cái gì, người khác nhìn cũng đều đến nói, này công chúa gả chồng chính là không giống nhau. Không những không có một chút ít gông cùm xiềng xích, ngược lại càng thêm tiêu sái lên. Vĩnh Ninh công chúa ở tại hữu tướng trong phủ, đồ bổ cuồn cuộn không ngừng đưa tới, thuốc dưỡng thai mỗi ngày cũng ăn. Nhìn qua Lý gia đôi đứa nhỏ này cũng coi như là quan tâm săn sóc. Nhưng không biết sao, Vĩnh Ninh công chúa tổng cảm thấy Lý Hiện mỗi lần xem chính mình bụng nhỏ ánh mắt không có nửa điểm ôn nhu, ngược lại lộ ra một cổ lạnh nhạt. Này lệnh nàng thập phần bất an, luôn là lòng nghi ngờ Lý Hiện phát hiện đứa nhỏ này thân phận. Mai Hương vẫn luôn ở trấn an nàng, chỉ nói nếu là Lý Hiện thật sự phát hiện đứa nhỏ này không phải Lý gia con nối dõi, như thế nào sẽ như vậy chiếu cố Vĩnh Ninh công chúa thân mình. Lý gia được tin tức, tất nhiên sẽ thảo cái cách nói. Rốt cuộc Lý gia không sai, tuyệt không sẽ nén giận. Vĩnh Ninh công chúa ngẫm lại, cũng cảm thấy có đạo lý, liền an tâm dưỡng khởi thai tới. Nàng vuốt chính mình bụng nhỏ, nói, mấy ngày nữa, đứa nhỏ này liền 3 tháng. 3 tháng, thoạt nhìn như là thực đoàn một đoạn thời gian, nhưng Vĩnh Ninh công chúa nhưng xem như hảo hảo mà đã trải qua một phen sự. Đầu tiên là phát hiện chính mình có thân mình, sau đó là cầu hoàng đế tứ hôn không thành, ngược lại gả cho Thẩm Ngọc Dung, đêm tân hôn tìm mọi cách lừa dối qua quan. Lúc sau nơm nớp lo sợ, cuối cùng là cho đứa nhỏ này xuất hiện bịa đặt một cái hoàn mỹ lý do. Nơi này mỗi một sự kiện làm đều không thoải mái, nàng luôn là lo lắng đề phòng. Vĩnh Ninh công chúa từ trước đến nay không có gì sợ quá, nhưng mấy ngày này thật sự khó có thể yên tâm, luôn là trằn trọc, thêm mặt đối Thẩm Ngọc Dung vô tình, còn có hoài thân mình không khỏe. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Kiều Diễm dung nhan cũng khô héo, có vẻ tiêu tụy lại suy yếu, không còn nữa dĩ vãng mỹ lệ. Nàng ôm kính tự chiếu, không khỏi lẩm bẩm tự nói, cái dạng này, Thẩm Lang nhìn, chỉ sợ cũng là sẽ ghét bỏ đi. Nàng đột nhiên nhớ tới Tiết Phương Phỉ tới, lại nói tiếp, Tiết Phương Phỉ tư thông một chuyện lúc sau, bị cấm túc ở trong phủ, sinh tràng, bệnh nặng. Ngày ngày dùng dược tưới, cũng tiểu tụy lên. Nàng đi gặp Tiết Phương Phỉ cuối cùng một mặt khi Tiết Phương Phỉ đã không còn nữa từ trước tươi đẹp. Sau đó nàng trên mặt không có một tia tự oán tự ngại, thậm chí còn liền một tia tuyệt vọng cũng không có. Nàng bình tĩnh cùng chính mình nói chuyện, ánh mắt sáng ngời, có lẽ chính là kia phân thong dong lại càng thêm chọc giận Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh nhìn trong gương chính mình chật vật bộ dáng, nghĩ đến cái kia tới rồi tuyệt cảnh lại càng thêm thê diễm nữ nhân. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ vô danh chi hỏa. Nàng đem gương một quăng ngã, Mạc Danh tức giận nói, không nghĩ ngốc tại trong phòng, đi ra ngoài đi một chút đi. Hảo, Mai Hương chạy nhanh lại đây nâng nàng. Hữu đướng trong phủ hạ nhân thấy Vĩnh Ninh công chúa đều phải sôi nổi hành lễ, nhưng Vĩnh Ninh công chúa hôm nay thấy người liền cảm thấy phiền muộn, chỉ cảm thấy lui tới người hoảng đến hoa mắt, càng thêm cảm thấy bực bội, hơn nữa không biết như thế nào. Ra nhà ở sau, nàng tổng cảm thấy tim đập thực mau, như là muốn phát sinh sự tình gì giống nhau. Nàng làm Mai Hương đỡ nàng hướng Lý Hiện Sân kia đầu đi đến. Lý Hiện Sân tuy rằng hẻo lánh, cũng may thực an tĩnh, nơi đó không có khác hạ nhân, chỉ có đóng một cái thư phòng người câm. Người câm sẽ không nói, huống hồ nàng cũng có thể không tiến thư phòng, liền ở trong sân đi một chút, cũng có thể tạm thời thanh tịnh trong chốc lát. Lý Hiện Sân không biết có phải hay không bị Lý Hiện cố ý an bài tốt. Đi rồi một đoạn thời gian thời điểm, liền một cái hạ nhân cũng nhìn không tới. Lại đi vài chục bước xa, ước chừng là có thể nhìn đến Lý Hiện Sân. Vĩnh Ninh công chúa nói, Lý Hiện nhưng thật ra sẽ chọn địa phương. Mai Hương đang muốn nói chuyện, đột nhiên, phía sau trong bụi cỏ, đột nhiên nhảy ra một người. Mai Hương còn không có tới kịp phản ứng, liền bị người nọ một tay đao bổ về phía sau cổ. Hôn mê bất tỉnh, Vĩnh Ninh công chúa la lên một tiếng, người nọ lại giơ tay hung hăng mà đẩy Vĩnh Ninh công chúa. Bụi cỏ mặt sau là trang trí dùng bậc thang, ước có 5 thước cao. Vĩnh Ninh công chúa bị như vậy đẩy, lập tức té đi xuống, nàng la lên một tiếng. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tức khắc ngất đi. Hữu tướng phủ ở cái này cùng ngày thường giống nhau như đúc ban đêm, đột nhiên bận rộn lên. Trong cung thái y được tin tức, vội vội vàng vàng đêm khuya liền hướng hữu tướng trong phủ đuổi. Đây chính là Thành Vương muội muội, Vĩnh Ninh công chúa, trong bụng hài tử cũng là mang theo hoàng gia huyết mạch. Nếu là ra cái không hay xảy ra nhưng như thế nào cho phải. Nhưng thế Vĩnh Ninh công chúa đem quá mạch sau, này thái y cũng chỉ có thể lắc đầu. Đối với Lý Hiện thật dài thở dài, Lý Hiện liền hiểu được, Vĩnh Ninh công chúa trong bụng hài tử. Không có, hắn lập tức làm ra một bộ đau kịch liệt biểu tình. Phảng phất một chữ cũng không muốn nhiều lời, vẫn là Lý Liêm cùng Lý Trọng Nam đem thái y tiễn đi. Hắn ngồi ở Vĩnh Ninh công chúa sụp trước trên ghế, nhìn Vĩnh Ninh công chúa, cơ hồ muốn ức chế không được khóe miệng ý cười. Này một tháng qua, Lý Hiện chuẩn bị vô số loại biện pháp, muốn cho Vĩnh Ninh công chúa trong bụng hài tử, không cẩn thận, hoạt thai, nhưng vô luận hắn như thế nào làm, Vĩnh Ninh công chúa cuối cùng đều bình yên vô sự. Những cái đó hắt ở trên mặt đất du, huân hương điểm có thể làm cho người sinh non dược, cùng với thức ăn chung bất động thanh sắc tăng thêm dược liệu. Toàn bộ đều không có dùng. Nghĩ đến là Vĩnh Ninh công chúa thật sự thực khẩn trương trong bụng đứa nhỏ này. Bất cứ thứ gì đều không giả tay với người, thế cho nên những cái đó đều không có có tác dụng. Lý Hiện cảm thấy thực đau đầu, hắn không thể dùng trắng trợn táo bạo biểu hiện tới cướp đoạt đứa nhỏ này. Nếu không hoàng gia sẽ quái trách bọn họ chiếu cố công chúa bất lực. Nhưng liền như vậy vẫn luôn tìm không thấy cơ hội xuống tay. Vĩnh Ninh công chúa hài tử liền sẽ càng lúc càng lớn. Hài tử càng lớn thời điểm, sinh non liền càng nguy hiểm. Tuy rằng sở hữu Lý gia người đều sẽ không vì Vĩnh Ninh công chúa tử thương tâm. Nhưng hiện tại lúc này, bọn họ còn cần Vĩnh Ninh công chúa tới duy trì cùng Thành Vương quan hệ. Làm Thành Vương cho rằng thiếu Lý gia mà đối Lý gia lòng mang áy náy. Do đó bồi thường bọn họ. Cách chương.